mà Thế Đại trở về. Chương 1704, mất khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận thế 3 năm tựa hồ toàn bộ thế giới đều đang rung chuyển. Thần bí gia tộc ở giữa đại chiến bạo phát bất chợt tới. Cũng yên lặng nhanh chóng dị thường. Tại Lục Mân thừa tiếp vào Liệp Vương trong bóng tối đưa tới tình báo về sau. Trận này chiến sự về sau đủ loại tựa hồ liền bị có thể chôn giấu đi. Hai vị lão nhân trở lại kinh thành tiếp tục quản lý đông đảo khu vực. Liệp Vương cũng mang theo Liệp Giả Liên Minh người cứ thế biến mất như đồng sự phát trước đó một dạng điệu thấp. Cao gia cùng La gia càng giống là cái gì cũng không có xảy ra. Bình thường tới lui, hết thảy như cũ, tựa như trận này chiến sự căn vốn chưa từng xảy ra. Đương nhiên biết sự kiện này người không có gì ngoài người trong cuộc. Toàn bộ Hoa Hạ cũng không cao hơn 10 cái. Trừ cái đó ra, tại phía xa Tây Nam khu vực nanh sói chiến đoàn, cũng giống như cứ thế biến mất trong tầm mắt mọi người. Không có gì ngoài lưu thủ tại cái kia chỗ sơn mạch phía dưới bản bộ một chút người. Toàn bộ nanh sói chiến đoàn nhiều đến 8 quân đội vạn người. Cứ như vậy chui vào nơi chôn xương phương hướng lại cũng không có tin tức gì truyền tới. Phương Nam biên cảnh chiến hỏa vẫn như cũ. Toàn bộ phòng thủ đường trên zombie toái thi cùng huyết dịch rót khắp mặt đất. Bọn họ che già măng mọc công tới. Một lần lại một lần bị quân liên minh ngăn lại. Song phương thì dài lâu như thế rằng co. Không chết không thôi giống như thì xem ai có thể kiên trì đến sau cùng. Tại dạng này hỗn loạn niên đại tựa hồ tiến vào một loại nào đó quy luật hình phát triển hình thức lúc. Nanh sói trong căn cứ bị chia làm tuyệt đối cấm địa tòa kia phòng nhỏ. Rốt cục đến hai vị khách không mời mà đến. Bạch Duẫn Nhi toàn thân áo trắng. Cùng bên cạnh người khoác đại quần dài màu đỏ bộ sa đứng chung một chỗ. Hai nữ nhan sắc rõ ràng bộ dáng giống như một đạo chói mắt phong cảnh. Hoàn toàn trái ngược khí chàng càng làm cho căn này trong phòng nhỏ bên ngoài đều bằng thêm một phần cảm giác quỷ dị. Chính là chỗ này. Ngươi đi vào đi. Bạch Duẫn Nhi nhẹ giọng mở miệng. Không thèm để ý chút nào hai người bọn họ nghênh ngang tiến vào nơi này. Có thể hay không dẫn phát toàn bộ nanh sói tối cao cấp cảnh báo. Bộ sa băng lãnh nhìn Bạch Duẫn Nhi liếc một chút. Mang theo trắng xám gương mặt đó có thể thấy được nàng trong một tháng này nỗ lực cực lớn đại giới. Mà một đường chạy tới nơi này lại chỉ là vì cứu người. Cái này vi phạm nàng nguyên tắc càng hoàn toàn không phù hợp nàng được sự tình tác phong. Bộ sa rất rõ ràng. Bạch Duẫn Nhi còn có rất nhiều thứ không có nói cho nàng. Nói ví dụ lần này cứu Sở Hàm không có khả năng đơn giản. Mà nàng lại bởi vậy biến thành cái dạng gì càng là không biết. Có lẽ còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nàng cam tâm tình nguyện. Nghĩa vô phản cố. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Bộ sa tiến lên nhẹ đẩy cửa ra. Nàng song tay đang run rẩy. Ánh mắt càng phụ phía trên một tầng sương mù sắc. Quảng cáo. Kẹt kẹt. Cửa mở. Bành. Môn bế. Nhìn đến bộ sa tiến vào trong phòng. Bạch Duẫn Nhi lúc này mới rời ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa bước nhanh chạy đến thượng cửu đệ. Lần này không giống lần trước cùng Bạch Vũ bí mật chui vào. Bạch Duẫn Nhi mang theo bộ sa mà đến, tự nhiên chạy không khỏi cái này nanh sói khu vực khắp nơi phòng bị chạm gác ngầm. Dù là bộ sa đã cấp 10, dù là Bạch Duẫn Nhi sức chiến đấu đáng sợ không cách nào đoán chừng. Nhưng chỗ này cấm địa thập bộ nhất tiếu khủng bố y nguyên để thượng cửu đệ trước tiên nhận được tin tức. Thượng cửu đệ nhìn đến Bạch Duẫn Nhi đứng tại ngoài phòng. Không có suy nghĩ nhiều liền hướng về cửa gỗ mà đi. Nàng đương nhiên biết có một người khác cùng Bạch Duẫn Nhi cùng nhau đến đây. Tự nhiên lo lắng trong phòng Sở Hàm hội có ngoài ý muốn. Nhưng là Bạch Duẫn Nhi tốc độ để thượng cửu đệ theo không kịp. Tại thượng cửu đệ lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới cạnh cửa thời khắc. Một cái bóng trắng lóe qua. Bạch Duẫn Nhi thì cản ở trước mặt nàng. Cứu người, chớ quấy rầy. Bạch Duẫn Nhi thanh âm y nguyên thanh lệ. Băng lãnh ánh mắt càng mang theo để thượng cửu đệ vô cùng lạ lẫm cường ngạnh cảm giác. Thượng cửu đệ bờ môi nhúc nhích một chút. Nói, tiến vào là người phương nào. Mặc lấy váy đỏ. Hình dạng xinh đẹp cùng cực nữ nhân trẻ tuổi. Đề thượng cửu đệ vô ý thức cảnh giác. Quá quỷ dị, thực sự quỷ dị, không để cho nàng dám suy nghĩ nhiều. Bạch Duẫn Nhi môi đỏ nhẹ vạch. Ngươi hẳn nghe nói qua nàng. Sa hạt yêu cơ Mỹ Diêm La. Thượng cửu đệ đồng tử kịch liệt co rụt lại. Không khỏi nghẹn ngào hô to. Chấm, ngươi điên. Đó là cái giết người không chớp mắt nữ nhân. Ngươi để cho nàng độc thân tiến vào căn phòng này. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Mất trí nhớ để ngươi cũng quên ngươi cùng Sở Hàm đã từng hết thảy sao? Ngươi muốn cho Sở Hàm chết sao? Thượng cửu đệ gào thét mang theo kịch liệt hoảng sợ. Cùng tâm tình sắp sụp đổ. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng Mỹ Diêm La sẽ đối với Sở Hàm làm cái gì. Đây chính là xà hạt yêu cơ a. Liệp giả liên minh bên trong khó khăn nhất hầu hạ cao cấp liệp giả. Chỉ cần là nàng muốn giết người, liền không có trốn qua một kiếp. Càng tại Giang Nam kéo một cái có một bước nhất sát hung danh. Bạch Duẫn Nhi nụ cười rất quỷ dị. Lạnh nhạt bộ dáng cùng thượng cửu đệ kích động hình thành mãnh liệt so sánh. Nàng nói, bộ xa có thể giết sạch toàn thế giới nam nhân. Nhưng duy chỉ có không có khả năng làm ra thương tổn Sở Hàm sự tình. Thượng cửu đệ ngu ngơ tại chỗ. Ánh mắt trống rỗng luống cuống nhìn lấy Bạch Duẫn Nhi. Ta không phải rất rõ ràng ngươi ý tứ. Bạch Duẫn Nhi không có giải thích ý tứ. Chỉ là cản ở ngoài cửa. Ánh mắt chuyển rời đến bốn phía nhìn chung quanh. Đối thượng cửu đệ không phát hiện được những cái kia rất nhỏ lại dày đặc tiếng bước chân. Báo Chi cười nhạt một tiếng. Tại thượng cửu đệ tê tâm liệt phế hô lên những lời kia thời điểm. Rất nhanh tin tức liền truyền đến hắn quân quan trong lỗ tai. Mỹ Diêm La trà trộn vào nanh sói đồng thời tiến vào cấm địa sự kiện này. Trong nháy mắt liền truyền đến tất cả đóng tại khu vực người bên trong. Sau đó không có một khỏa chậm trễ. Chỉ cần không phải tay trói gà không chặt người. Hết thảy đều buông xuống trong tay sự tình chạy đến. Trong bọn họ chỉ có rất ít người biết gian nhà gỗ đó bên trong người là người nào. Phần lớn người cũng chỉ là có hoài nghi cùng suy đoán. Nhưng vô luận như thế nào vậy cũng là người nào cũng không thể tới gần cấm địa. Mà Mỹ Diêm La, nữ nhân này thật đáng sợ. Đã sớm là nanh sói nội bộ danh sách phía trên bài danh cực cao trọng điểm chú ý đối tượng. Quảng cáo, cùng một thời gian tại Lục Mân Thừa trong văn phòng. Cố Lương Thần tại sau khi biết được tin tức này gần như là nhảy một cái mà lên. Vạn phần hoảng sợ bộ dáng tựa như tận thế lần nữa tiến đến. Đây cũng là hắn thời gian dài được xưng là băng sơn đến nay lần thứ nhất như thế thất kinh. Lục Mân Thừa một tay lấy giữ chặt. Để Cố Lương Thần không đến mức mất khống chế. Ngươi làm gì? Mỹ Diêm La. Nàng muốn giết Sở Hàm. Cố Lương Thần hai mắt tinh hồng. Tràn ngập sắp bạo phát sát ý. Bạch Duẫn Nhi mang đến. Bạch Duẫn Nhi mất trí nhớ. Bạch gia. Vẫn là cái gì? Buông tay. Để ta đi qua. Lục Mân Thừa bất quá một tên dân sự. Tuy nói có không kém chiến lực nhưng ở Cố Lương Thần loại này cao giai tân nhân loại trước mặt. Vẫn là bị hoàn toàn áp chế. Cảm nhận được trước mắt cái này băng sơn sắp hắc hóa. Cái kia khủng bố sinh mệnh ba động từng bước bành trướng lấy sắp bạo ra ngoài thân thể. Lục Mân Thừa cố nén muốn thổ huyết cảm giác mở miệng. Đó là ngươi đại tẩu. Đại tẩu, ngươi bình tĩnh. Cố Lương Thần hiển nhiên một lát không thể tiếp nhận bực này thiết lập. Một mặt không hiểu ở giữa càng bởi vì bạo phát năng lượng bỗng nhiên chịu đến tâm tình ảnh hưởng mà thu về. Kém chút bị phản phệ. Chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt vô ý thức hỏi lại. Cái gì đại tẩu? Ngươi đại tẩu có rất nhiều cái. Ngươi trước khác xúc động. Lục Mân Thừa cũng đồng dạng có loại mất khống chế cảm giác. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Duẫn Nhi hội mang theo bộ xa tới. Mà bộ xa thân phận chân thật cùng Sở Hàm quan hệ. Trừ Liệp Vương cùng hắn vị này tình báo bộ bộ trưởng. Còn xác thực không có hắn người biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.